Chiến thần bất bại, chương 4994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4994, tới lúc đó, bọn họ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Có điều, Đê Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng không hỏi gì thêm nữa. Với sự từng trải của bà ta, đương nhiên hiểu rõ điều gì mình nên hỏi, điều gì không nên. Cậu Tiêu, người bên phía âm phủ muốn nói chuyện với cậu. Đầu Nguyên Thánh Mẫu đổi chủ đề. Lần này mặc dù âm phủ vì báo thù nên mới khai chiến trực diện với người của Chư Thiên Thần Giới, thế nhưng cũng giúp Tiêu Chính Văn được một việc lớn, nếu không thì trận chiến ngày hôm nay cũng sẽ không phát triển y như kế hoạch của Tiêu Chính Văn. Nếu như không có âm phủ âm thầm loại bỏ áp chế thì chỉ dựa vào mấy người Hồng Ấn căn bản chẳng thể xông vào âm phủ, càng không tới được sông Huyết Dục. Cũng tốt, mọi người cũng nên ngồi lại nói chuyện rồi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, cậu Tiêu, bây giờ qua đó luôn sao? Cậu không chuẩn bị gì à? Đầu Nguyên Thánh Mẫu bất ngờ lên tiếng. Dẫu sao khi trước Tiêu Chính Văn cũng từng có ân oán với hai người Sở Giang Vương và Tả Bạch Đào, cũng là một kẻ khó đối phó có tiếng bên trong âm phủ. Lỡ như bọn họ nhân cơ hội này làm khó thì hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi. Cho dù Đầu Nguyên Thánh Mẫu đứng trước mặt Sở Giang Vương thì căn bản cũng chẳng được nể mặt, dẫu sao đối phương cũng là một trong số thập điện Diêm Vương. Không cần phải chuẩn bị, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không gây sự gì đâu. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Đầu Nguyên Thánh Mẫu do dự một lát rồi vân dẫn Tiêu Chính Văn tới Điện Sâm La bên trong thành Uông Tử. Điện Sâm La thật ra có khác biệt rất lớn so với Điện Diêm Vương. Nơi này thông thường chính là chỗ thập điện Diêm Vương đón tiếp khách quý. Có thể lựa chọn nơi này để gặp mặt Tiêu Chính Văn, điều này đủ để nhìn ra mức độ coi trọng Tiêu Chính Văn của âm phủ bây giờ. Xung quanh Điện Sâm La được bố trí rất đông âm binh có thực lực cường hãn, cho dù là người yếu nhất trong số đó thì cũng có tu vi ở cảnh giới đại đế. Xung quanh còn có vô số cao thủ ẩn nấp trong bóng tối quan sát động tĩnh bốn bề của Điện Sâm La. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Nếu đổi lại là người khác, chỉ riêng cảm giác áp chế khủng bố này đã khiến cho họ sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh rồi. Bên trong Điện Sâm La, nơi nào cũng có thể nhìn thấy những võ sĩ đầu lâu thân xác đã thối rữa toàn bộ, cho dù bên trong đại điện đã đốt đàn hương, thế nhưng mùi xác thịt thối rữa vẫn sộc thẳng lên mũi. Ngay cả Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng không chịu được mà bịt mũi. Hai vị, xin thứ lỗi cho bản vương không ra tận nơi tiếp đón. Nói đoạn, thân hình của Sở Giang Vương đột nhiên xuất hiện, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn và Đầu Nguyên Thánh Mẫu. Cùng với sự xuất hiện của Sở Giang Vương, mấy người Tả Bạch Đào và đại tướng Dạ Xoa cũng đồng loạt bước ra từ trong màn sương đen. Các vị, mời qua bên này. Cách Chương,